Chương 1294, Bạo lực nữ vương 17. Lưu Song Song càng là phân tích ý nghĩ càng là rõ ràng, tự phong quan tòa, hắn là tại dựa theo phương pháp của mình đến phán quyết phạm nhân, cũng cho bọn hắn định tội. Tỷ như những ký giả kia, bọn họ tội danh không chỉ là bảo sao hay vậy những kia đồn đãi, bọn họ vẫn là giải rác lời đồn chi nhân. Những ký giả này thuộc về kẻ cầm đầu, cho nên bọn họ trừng phạt bỏ thêm hạng nhất phế bỏ hai tay. Mà này đó không phải phóng viên nhân, bọn họ tội danh chỉ là bảo sao hay vậy truyền bá lời đồn đãi, cho nên bọn họ trừng phạt là phế bỏ đầu lưỡi. Nghe xong Lưu Song Song phân tích, Thái Hân Nghiên nhịn không được bật cười, ta cảm thấy ta càng thêm thích tên hung thủ này, thật không hy vọng hắn sẽ bị bắt lấy. Một bên Đường Phong không để ý tới Thái Hân Nghiên, đối Lưu Song Song nói, nếu quả như thật là như vậy, vậy khẳng định sẽ còn có mới án kiện xuất hiện. Trên đời này chưa bao giờ thiếu người vân cũng vân truyền bá cùng giải rác lời đồn chi nhân. Chúng ta bây giờ việc cấp bách phải làm, là nhanh chóng tìm đến tên hung thủ này, ngăn cản hắn tiếp tục hành hung. Vì cái gì muốn ngăn cản hắn, để cho hắn nhiều dọn dẹp mấy cái giải rác lời đồn nhân không tốt sao, ngươi không cảm thấy không có như vậy nhân, không khí đều mát mẻ sao? Thái Hân Nghiên mang theo cổ quái ý cười ở một bên nói. Đường Phong không thể nhịn được nữa đứng lên. Đẩy Thái Hân Nghiên bả vai đi ra ngoài, Thái Bộ trưởng, Thái Đại Tỷ, Thái Tổ Tông, làm phiền ngài về chính mình địa bàn đi thôi. Chúng ta cái này đã muốn đủ sức đầu mẹ chán, ngài liền đừng ở chỗ này đi theo quấy rối. Ngài phòng hậu cần rất bận rộn, liền không muốn lãng phí thời gian tại chúng ta nơi này. Thái Hân Nghiên bị Đường Phong đẩy rời đi trong phòng, nhịn không được mắt trợn trắng, Đường Phong ngươi khốn kiếp, ngươi đừng có thỉnh cầu đến của ta thời điểm. Ha ha! Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không đợi cho đến lúc này. Đường Phong ha ha một tiếng, trực tiếp đem Thái Hân Nghiên hướng ngoài cửa đẩy liền đóng cửa lại. Kết quả Đường Phong quay người lại, cửa lại được mở ra, Thái Hân Nghiên đầu thò vào đến, không nhìn Đường Phong, trực tiếp nhìn về phía Lưu Song Song. Song Song mỹ nhân, ngươi nếu là tìm đến hung thủ nhớ rõ nói cho ta biết một tiếng, ta muốn cúng bái một chút ta thần tượng. Đường Phong bất đắc dĩ quay người, đưa tay mang Thái Hân Nghiên đầu đem nhân lại đẩy ra. Đi nhanh lên đi, Thái Bộ trưởng lần này đóng cửa lại sau, Đường Phong thuận tay khóa một vòng, cuối cùng là thanh tịnh. Đưa đi Thái Hân Nghiên, Đường Phong đầu tiên là thở phào một cái, rốt cuộc có thể yên lặng phân tích một chút vụ án. Sau mày lại có chút nhíu lại, chỉ là hung thủ này rốt cuộc là ai, ta quả thực là không có đầu mối. Song Song ngươi có ý kiến gì sao? Lưu Song Song đang xem camera theo dõi, đều là này đó người bị hại gặp chuyện không may lúc trước một đoạn thời gian theo dõi. Vì thu thập này đó theo dõi cũng không ít phí công phu. Nghe được Đường Phong hỏi mình, Lưu Song Song đem ánh mắt từ một đám theo dõi rời lên, chúng ta ở trong này không tưởng hung thủ diện mạo là vô dụng. Ta vừa mới nhìn như vậy theo dõi, phát hiện có theo dõi này đó người bị hại chung, hoàn toàn không có cho thấy cùng bất kỳ nào khả năng tiếp xúc được nhân là hung thủ địa phương. Nếu chúng ta tra tìm không đến dấu vết của hắn, như vậy vì nay chi kế, cũng chỉ có trước tiên bố trí khống tại hung thủ khả năng xuất hiện địa phương, ôm cây lợi thỏ. Đường Phong như có điều suy nghĩ, ngươi nói là, chúng ta có thể tại một cái khả năng sẽ bị hung thủ nhìn chằm chằm nhân chung quanh bố trí khống, sau đó tĩnh chờ hung thủ xuất hiện. Lưu Song Song gật đầu, không sai. Muốn nói này hung thủ muốn dọn dẹp nhân nhất định là không ít, bất quá nhất khả năng gợi ra hung thủ xuất hiện nhân còn thật không hảo xác định. Cái này ai sẽ bịa đặt chúng ta cũng không thể trước tiên biết ra. Đường Phong có chút buồn rầu. Lưu Song Song, cái này kỳ thật rất dễ tìm, gần nhất liền có một cái thâm thụ nhắn lại phức tạp, bị lời đồn hãm hại không nhẹ người bị hại liền tại chúng ta trước mắt, hắn nhưng là đang bị vô số người dùng lời đồn thương tổn. Đường Phong hoàn toàn không hiểu làm sao, vẻ mặt nghi hoặc, thâm thụ lời đồn phức tạp thương tổn người bị hại là ai a, ta như thế nào không biết kỳ thật người này tên, chúng ta đã nghe qua vô số lần. Sở dĩ vẫn làm như không thấy, là vì người này công tác đặc thù, cho nên hắn tất cả đồn đãi đối chúng ta mà nói đều tốt giống rất bình thường. Lưu Song Song không có nói thẳng người này là ai vậy, mà là mua cái quan tử, bất quá Đường Phong vẫn là nháy mắt phản ứng lại đây. Ngươi nói là gần nhất cái kia sở căng đan bay đầy trời ảnh đế Nhậm Tư Vũ, không sai không sai, cái này Nhậm Tư Vũ gần nhất bị đen quả thực là không bình thường, rất giống là hữu tâm nhân cố ý lao hắn. Nhưng là hắn là ảnh đế, phát sinh ở trên người hắn tất cả đồn đại fans đều sẽ cảm thấy là bình thường, dù sao cũng là công chúng nhân vật sao, trên người có điểm sờ căng đan không ai kỳ quái, bất quá song song ngươi là như thế nào nghĩ đến Nhậm Tư Vũ trên người. Đường Phong sáng tỏ thông suốt rất nhiều cũng có chút tò mò, Lưu song song người này nhưng là chưa bao giờ thấy nàng nhìn giới giải trí, nàng là như thế nào nghĩ đến Nhậm Tư Vũ cái này ảnh đế trên người cái này nhắc tới cũng là vừa vặn. Lưu song song đem lúc trước lúc ăn cơm, đi buồng vệ sinh ngoài ý muốn nghe góc tường sự tình nói một chút. Cái này Nhậm Tư Vũ nay chính bởi vì những lời đồn đãi này chuyện nhảm qua hết sức thống khổ. Nếu cái kia hung thủ thật là như vậy thống hận tin đồn nói nhân, cái này cơ hồ đem Nhậm Tư Vũ bước lên tuyệt lộ truyền bá lời đồn đãi sờ căng đăng người, hắn nhất định là sẽ không bỏ qua. Chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm chuẩn này đó truyền Nhậm Tư Vũ lời đồn sờ căng đăng nhân, không lo hung thủ này không hiện ra mắc câu. Chuyên Nhậm Tư Vũ sở căng đan lời đồn nhân đối số 1 văn phòng đặc biệt thật sự mà nói là quá tốt tra xét, dễ dàng tìm ra 4 cái chủ lực chuyên Nhậm Tư Vũ lời đồn nhân. 4 người này 2 cái là bất nhập lưu cậu tử, chuyên môn hướng một ít kinh hãi bạo nhân ánh mắt tiểu nói tạp chí mạng internet truyền một ít không chân thật ngôi sao chuyện xấu đường viền hoa sở căng đan, còn có 2 cái là nổi danh phóng viên. Cái này 2 cái nổi danh phóng viên ngày thường phỏng vấn đưa tin đều rất bình thường, cũng rất công bình. Nhưng mà bọn họ ngầm lại tiếp nhận một ít hắc ám thu nhập, chuyên môn dựa vào giúp đỡ một ít minh tinh đen đối thủ kiếm tiền. Bởi vì này 2 người ngày thường diễn xuất thập phần chính, 2 người da đen thủ đoạn cũng thập phần cấp cao, luôn luôn bố trí có lý có cứ, an bài một ít giống như thật mà là giả chứng cứ, mỗi lần người da đen đều là tối sầm một cái chuẩn. Lần này cái này 2 cái phóng viên đen Nhậm Tư Vũ nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái này Nhậm Tư Vũ cả người khác nói. Có cái cùng Nhậm Tư Vũ thập phần giống tiểu thịt tươi dựa vào cùng Nhậm Tư Vũ giống nhau, lấy tiểu Nhậm Tư Vũ danh hiệu gặp may. Nhưng mà gặp may sau, bởi vì có Nhậm Tư Vũ Châu Ngọc ở phía trước, vị này cùng Nhậm Tư Vũ phong cách giống nhau tiểu Nhậm Tư Vũ liền khắp nơi cản tay đứng lên. Vì thoát khỏi Nhậm Tư Vũ bóng ma, vị này tiểu Nhậm Tư Vũ liền muốn như vậy cái biện pháp, hủy Nhậm Tư Vũ, nhượng Nhậm Tư Vũ tại giới giải trí ở không được, không có Nhậm Tư Vũ. Hắn cái này tiểu Nhậm Tư Vũ liền có thể ra mặt. Điều tra ra này đó sau, Đường Phong cũng không nhịn được chật lưỡi, cái này giới giải trí nước nhưng thật sự hồ đồ, cái này tay cũng quá ngon à, tốt xấu hắn cũng là dựa vào Nhậm Tư Vũ gặp may. Hơn nữa Nhậm Tư Vũ bởi vì đối phương vài lần tại công cộng trường hợp nói thích hắn, là hắn fans nguyên nhân còn thay cùng qua cái này tiểu Nhậm Tư Vũ không ít lần, vậy cũng là dẫn ơn chi ngộ. Nếu không muốn bị Nhậm Tư Vũ ảnh hưởng, vậy thì thay đổi chính mình phong cách ra, không làm tiểu Nhậm Tư Vũ chính là, thế nhưng nghĩ ra ác độc như vậy phương pháp đến.